dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, nợ máu trả bằng máu. Lão đại, xảy ra chuyện, sáng sớm đệ nhất thông điện thoại. Liền để Aoki Tsukasa nhíu mày. Tối hôm qua cho Sora xoa bóp về sau. Tại nàng ngủ thời điểm Aoki Tsukasa lần nữa dùng trung y thủ đoạn vụng trộm hiểu rõ một phen Sora. Tình huống lại phát giác thân thể của nàng càng kém. Vốn là sốt ruột hắn. Nhận được cú điện thoại này. Càng thêm tâm phiền. Có ý tứ gì? Mờ mịt ngồi dậy. Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động ngáp một cái. Trong điện thoại Maeda Tora ngữ khí ngưng trọng. Các huynh đệ bị đánh. Aoki Tsukasa chau mày. Từ trên giường lật lên thân đến. Biểu lộ nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Sáng sớm hôm nay, liền có thật nhiều cái đi theo chúng ta lẫn vào huynh đệ tin cho ta hay. Nói bị Yawarakai cao người đánh. Giống như liền là Mitsuhashi Takashi bọn hắn ra tay. Đều là bị người đánh lén trực tiếp động thủ. Đánh tới không động đậy mới ngừng. Maeda Tora thanh âm nhường Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư. Mitsuhashi, tên kia vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu đối tiểu đệ của mình động thủ. Nhắc tới loại đánh lén hạ ám côn thủ đoạn thật đúng là giống như là Mitsuhashi thủ bút. Nhưng gần nhất có hành động gì đáng giá nhường Mitsuhashi điên cuồng như vậy bắt đầu trả thù Bayo? Cao trung học sinh sao? Chẳng lẽ liền bởi vì lúc trước đập hắn nữ trang? Hắn khí lượng nguyên lai cứ như vậy nhỏ sao? Bọn hắn đánh người thời điểm cũng không nói gì lời. Aoki Tsukasa trầm mặt bắt đầu mặc quần áo. Maeda Thura thanh âm hiển nhiên là đang cố gắng đè nén nộ khí. Có mấy cái huynh đệ nói nghe được rất rõ ràng. Đánh bọn hắn người đều nói là bởi vì chúng ta trước chọc tới bọn hắn. Bọn hắn là đến báo thù. Ta hoài nghi có thể là chúng ta lần trước đi giúp cá ướp muối chan gây ra phiền phức. Nhưng lúc đó chúng ta cùng Mitsuhashi hợp tác Shinji Ito đã đàm tốt. Không biết sự tình vì cái gì lại biến thành dạng này. Aoki Tsukasa nghe được động tác này hơi ngưng lại. Nhưng Mitsuhashi cùng chuyện này có liên quan gì? Nếu như là bởi vì lần trước Maeda Tora bọn hắn cùng Mitsuhashi huynh đệ phát sinh xung đột. Sau đó Mitsuhashi cảm thấy không phục muốn báo thù. Dùng hắn này loại hẹp hòi tính cách, đảo không phải là không được. Ta cũng là theo bị đánh huynh đệ nơi đó nghe nói. Mà là bọn hắn mặc đều vẫn là Yawarakai cao trung đồng phục. Aoki Tsukasa nghe được Maeda Tora nói. Đến đây, vẻ mặt âm trầm xuống. Bất kể như thế nào, bị đánh những người kia thế nào, đại bộ phận đều đã về nhà. Nhưng còn có mấy cái so sánh nghiêm trọng bây giờ đang ở bệnh viện. Maeda Tora ngữ khí khó chịu. Ta bây giờ đang ở trong bệnh viện đâu? Lão đại ngươi có muốn hay không tới? Bọn hắn đều còn không có cùng phụ huynh nói chuyện này. Hiện tại tiền thuốc men chúng ta mấy cái đụng. Cũng còn kém không ít. Bệnh viện nào? Nghiêm trọng không? Thiếu bao nhiêu tiền? Aoki Tsukasa trầm mặt. Mặc quần áo xong, nhìn thoáng qua thời gian mới bất quá 8 giờ rưỡi sáng. Do dự gõ gõ Sora cửa phòng. Bên trong truyền đến Sora ngủ được mơ mơ màng màng tiếng trả lời. Sora, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Nghe xong Sora trả lời chắc chắn. Aoki Tsukasa nắm mũ đội lên trên đầu. Vệ túi áo mũ kéo. Mang lên khẩu trang. Bước nhanh xuống lầu, trong điện thoại Maeda Tora cũng do dự nói ra tình huống. Chúng ta ở trường học bên trên trong phòng khám bệnh tư nhân được không? Muốn hay không chuyển tới tổng hợp bệnh viện? Aoki Tsukasa nhíu mày, đủ rồi, ngược lại, lão đại ngươi đến rồi liền biết. Còn có, chúng ta đại khái còn kém hơn 4 vạn yên. Maeda Tora ngữ khí có chút xa xút. Ta có, chờ lấy, ta hiện tại liền đi. Aoki Tsukasa cổng đợi nửa ngày, lại vận khí không tốt không đợi được xe taxi, dứt khoát chạy chậm đến hướng trường học hướng đi chạy đi. Cố ý tăng thêm tốc độ tình huống dưới, Aoki Tsukasa chỉ dùng 15 phút đã đến phòng khám bệnh. Còn không, liền thấy cửa phòng khám bệnh ô ép một chút một bọn người. Mà lại dưới ánh mặt trời, đám người này quả thực là lóa mắt cực kỳ, tất cả đều là thiếu niên đầu chọc bộ dáng. Thấy được Aoki Tsukasa đến, cửa phòng khám bệnh thiếu niên đầu chọc nhóm vội vàng cúi đầu lớn tiếng nói. Lão đại, Aoki Tsukasa khoát tay áo, lấy xuống khẩu trang biểu lộ chấn định. Các ngươi làm sao đều tới? Trước cửa này chợt nhìn phải có lớn mười mấy người. Trong trường học đi theo Aoki Tsukasa, cộng lại cũng bất quá hơn 20 người. Có thể nói là cơ hồ toàn viên xuất động. Yawara Kakao cũng quá đáng. Một cái Aoki Tsukasa cũng chưa quen thuộc thiếu niên đầu chọc tức giận lên tiếng, nếu là muốn đánh nhau phải không? Liền đánh nhau a. Này loại sau lưng thủ đoạn đánh lén cũng quá thấp kém. Aoki Tsukasa đưa tay ép xuống, ra hiệu hắn chấn định. Đừng nóng vội, chờ ta làm rõ ràng tình huống, nên thay các ngươi ra mặt, tuyệt đối sẽ không lừa gạt xong việc. Nhưng mà, ngay tại Aoki Tsukasa lời này vừa ra khỏi miệng, lâu nay hệ thống liền bỗng nhiên bắn ra nhiệm vụ khung. Phát động nhiệm vụ. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Chính mình chảy ra máu, liền muốn dùng máu của địch nhân tới hoàn lại. Thân là bio cao trung người nói chuyện ngươi, quyết không thể chịu đựng huynh đệ của mình bằng hữu mặc người ức hiếp còn nén giận. Vung vẩy quả đấm của ngươi, đem đụng phải hết thảy gấp bội hoàn trả. Tại xung đột chính diện bên trong đánh thắng Mitsuhashi quân đoàn, đạt được thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, lập tức cao cấp đạo cụ ban thưởng sao 1, tự do điểm thuộc tính sao 1, nhiệm vụ trừng phạt, lập tức kỹ năng đẳng cấp về 0. Aoki Tsukasa nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cau mày bộ dáng dọa đến chung quanh bọn lập tức nơm nớp lo sợ cương ngay tại chỗ. Không dám tùy tiện mở miệng, nhiệm vụ trừng phạt cũng quá độc ác a. Nếu là không cẩn thận nắm y kinh kỹ năng về 0. Aoki Tsukasa cảm giác mình thực sự giận điên lên. Không quá khen lệ giống như cũng so trước kia mạnh không ít, trước kia đều là lập tức nói cỗ ban thưởng. Thế nhưng không có cái gì cao cấp đạo cụ ban thưởng xuất hiện qua. Này chút cao cấp đạo cụ bên trong, có phải hay không có thể làm cho Sora rất nhanh khá hơn đồ vật xuất hiện? Aoki Tsukasa trong mắt bỗng nhiên phù sinh một đám lửa, dù cho vẻn vẹn vì Sora. Coi như chuyện này không phải Mitsuhashi Takashi làm, Aoki Tsukasa cũng phải đánh đến tận cửa đi. Lão đại, Maeda Tora theo trong phòng khám đi ra, biểu lộ có chút âm trầm. Ngươi đến rồi, ân, thụ thương huynh đệ đâu? Aoki Tsukasa cau mày, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào phòng khám bệnh. Mặt khác thiếu niên đầu chọc cũng theo sau lưng nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới tiến chỗ khám bệnh, Aoki Tsukasa liền thấy biểu lộ có chút xấu hổ y sinh. Đang đứng ở trong góc nhỏ sợ hãi rụt rè nhìn xem chính mình. Lão đại, hai cái cơ hồ bị quấn thành xác ướp thiếu niên theo phòng khám bệnh rìa trên giường bệnh giãy giụa lấy đứng dậy. Thanh âm suy yếu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Aoki Tsukasa vội vàng nhường bọn hắn trước nằm xuống. Nhìn chung quanh, này phòng khám bệnh mặc dù không lớn, nhưng cũng được cho là ngũ tạng đều đủ. Trang hoàng thoạt nhìn cũng cùng hắn đời trước trong ấn tượng chỗ khám bệnh đơn sơ hoàn toàn khác biệt. Ngược lại được cho là có chút nhẹ xa xỉ. Chúng ta cũng không biết a. Bên trong một cái thiếu niên khổ mở miệng cười, thanh âm có chút hở. Ta hôm qua đang cùng bằng hữu tại phòng trò chơi chơi game, bỗng nhiên đằng sau liền xuất hiện 5-6 cái ăn mặc Yawarakai cao trung quần áo thiếu niên bất lương. liền hỏi chúng ta một câu có phải hay không theo ngươi lăn lộn. Sau đó liền trực tiếp vào tay, trong đó còn có một tên thái độ hết sức phách lối. Nói để cho chúng ta về sau nhìn thấy Yawarakai tốt nhất đều đi vòng qua. Bằng không thì thấy một lần đánh một lần. Thiếu niên nói xong, căm hận một quyền đập vào bệnh bên trên giường. Đau chính mình hút miệng hơi lạnh. Khác một thiếu niên nói bổ sung. Bọn hắn còn nói nếu như Aoki lão đại nguyện ý tại Yawarakai cao trung cổng quỳ xuống nhận sai. Bọn hắn đảo không phải là không thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta biết rồi, Aoki Tsukasa ánh mắt lạnh, như băng nhìn về phía đứng tại góc tường thở mạnh cũng không dám y sinh. Nỗ lực chậm lại ngữ khí, y sinh, các bằng hữu của ta không có việc lớn gì à. Ếch, bên trong một cái cánh tay trái gãy xương, còn có một cái đầu bộ có chút nhẹ nhàng não chấn động. Liền là nhìn xem thảm rồi điểm, nhưng đại bộ phận đều là làm tổn thương, cũng chính là cùn khí bị đập nện sau hình thành, không phải cởi mở tính tổn thương. Chỉ muốn kiên trì dùng dược, chú ý một chút chi tiết, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Gãy xương nghiêm trọng không? Aoki Tsukasa thở dài, chụp qua X-quang, gãy xương có nhẹ nhàng chuyển vị. Đánh tốt thạch cao quan sát một chút nên có thể trở về nhà chính mình trước dưỡng dưỡng xem. Vấn đề cũng không lớn. Y sinh lời nhường, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Sờ lên túi tiền, Aoki Tsukasa tiện tay sờ soạng một cái. Cũng không có số nhiều ít, nhưng khẳng định so với trước Maeda Tora nói lỗ hổng muốn nhiều rất nhiều. Trực tiếp kín đáo đưa cho y sinh. Xin mời nhất định chiếu cố một thoáng bằng hữu của ta. Này, cái này, y sinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng may này phòng khám bệnh là hắn mở. Bằng không hắn còn thật không biết có nên hay không thu tiền. Y sinh nhìn một chút chung quanh một mảnh hung thần ác sát thiếu niên đầu trọc. Lại xem xét dẫn đầu Aoki Tsukasa không giận tự uy bộ dáng đáng sợ. Làm sao cũng duỗi không ra tay tới. Aoki Tsukasa đối Maeda Tora chớp chớp cái cằm, ra hiệu hắn đem người đều mang đi ra ngoài. Maeda Tora gật gật đầu, lôi lôi kéo kéo đem người đều lộ ra phòng khám bệnh. Đưa ra không gian, Aoki Tsukasa lúc này mới đem tiền kín đáo đưa cho y sinh. Hòa khí nói, không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ là bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Y sinh cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, tốt, ngài yên tâm. Ta cần phải nhường bằng hữu của ngài kiện kiện khang khang xuất viện. Không cần chuyển viện a. Aoki Tsukasa lo lắng nhìn hai cái tiểu đệ liếc mắt. Y sinh nói đến đây cũng là tự tin một chút. Ngài yên tâm. Ta là đông lớn tốt nghiệp, tại Tokyo bệnh viện lớn cũng công tác 5 năm sau đó mới nghĩ chính mình lập nghiệp. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng ta tin tưởng hiệu quả trị liệu tuyệt đối không kém. Vậy liền giao cho ngươi. Tạ ơn, Aoki Tsukasa tôn kính đối với hắn nhẹ gật đầu. Khách, khách khí, y sinh có chút không dám thụ lễ, vội vàng cười khổ trở về một cái cúi đầu. Aoki Tsukasa thành thói quen nghiêng đầu đi, đối bệnh hai người trên giường trầm giọng nói, yên tâm đi, ta hội cho các ngươi cái lời nhắn nhủ. Tạ ơn, lão đại. Y sinh thấy cảnh này, đơn giản tê cả da đầu, này hắn sao là cái gì bình thường học sinh cấp 3 à? Aoki Tsukasa ban đầu muốn đi, suy nghĩ một chút, lại dừng bước. Cùng có chút trong lòng run sợ y sinh trao đổi số điện thoại. Mới nhanh chân đi ra phòng khám bệnh. Sau khi ra cửa, nhìn xem trước người một mảnh đen kịt thiếu niên đầu trọc. Lại ngẩng đầu nhìn một chút mơ hồ có chút bầu trời âm trầm. Aoki Tsukasa ngữ khí bình tĩnh. Maeda Tora, ngươi xem một chút người nào có Mitsuhashi phương thức liên lạc. Xế chiều hôm nay 4 giờ. Chúng ta tại lần trước đánh nhau cái kia suối phun công viên thấy. Tốt, Maeda Tora lấy điện thoại cầm tay ra. Không biết tại gọi lấy điện thoại của ai. Nhìn đồng hồ, mới chỉ là 10 giờ sáng chuông. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía bên người, từng cái biểu lộ lại là phẫn nộ, lại là hưng phấn thiếu niên bất lương nhóm. Phóng đại thanh âm, xế chiều hôm nay 3 điểm, cửa trường học tập hợp. Hôm qua thụ thương liền đừng tới nữa. Vâng, lão đại. Cùng nhau tiếng hét lớn khiến qua đường người qua đường dồn dập đi đường vòng mà đi. Biểu lộ e ngại vô cùng. Aoki Tsukasa trầm mặt, ngữ khí băng lãnh. Ta từng nói qua, quả đấm của chúng ta là vì bảo hộ kẻ yếu mà vung vẩy. Lần này, chúng ta là vì bảo hộ lẫn nhau. Sở dĩ định đến xế chiều, liền là hy vọng các ngươi đừng giống bây giờ kích động như vậy. Đánh lên đến không phân nặng nhẹ. Buổi chiều ai cũng không cho phép mang vũ khí gì. Đánh nhau đánh tới đối phương không nữa chống cự liền dừng tay. Có vấn đề sao? Vâng, lão đại. Một đám thiếu niên đầu chọc siết chặt nắm đấm. Tốt, vậy liền nhường đám kia Yawarakai cao trung nhìn một chút. Chúng ta Bayo cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể khi dễ. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Hiện tại cũng về nhà, nên ăn cơm trưa nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Buổi chiều thấy, ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời âm trầm. Aoki Tsukasa lại bổ sung một câu, đều mang một ít chịu bẩn quần áo. Bé trai dù, buổi chiều khả năng trời muốn mưa. Vâng. Nhìn xem thiếu niên bất lương nhóm dồn dập nghe lời tứ tán ra. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuống buổi trưa đại chiến. Aoki Tsukasa quay đầu đi. Nhìn xem Maeda Tora thấp giọng nói. Còn không có liên hệ đến sao? Maeda Tora trực tiếp đem điện thoại đưa cho Aoki Tsukasa. Trong tin nhắn ngắn mặt biểu hiện người liên hệ. Lại là cá ướp muối chan tên. Mà cá ướp muối chan phát đưa gọi điện thoại tới dãy số. Thì chính là Shinji Ito số điện thoại di động. Aoki Tsukasa nhận lấy điện thoại. Phát đánh đi ra. Không bao lâu, điện thoại bên kia liền vang lên giống như đã từng quen biết thanh âm. Vị nào? Trong điện thoại Shinji Ito thanh âm tựa hồ có chút sốt ruột. Aoki Tsukasa ngữ khí băn lãnh. Aoki Tsukasa. Ngươi lại còn dám gọi điện thoại tới. Shinji Ito trong nháy mắt nổi giận giống ra tiếng. 4 giờ chiều, suối phun công viên, nhớ kỹ nắm Mitsuhashi cái kia hèn hạ ra hỏa cũng mang lên. Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Shinji Ito căm tức hô lớn. Lão tử đang muốn tìm ngươi đây. Tốt, 4 giờ chiều, ngươi cho lão tử chờ lấy. A, buổi chiều thấy. Aoki Tsukasa nói xong liền cúp điện thoại, lười nhác cùng hắn nhiều lời. Bẻ bẻ cổ, Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora bình tĩnh nói. Fujiwara Bio bọn hắn đâu? Ngoặc kép, bị đánh, ở nhà, Maeda Tora cố nén nộ khí. Biểu lộ có chút dữ tợn. Ta biết rồi, buổi chiều thấy. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai, bẻ bẻ cổ, yên tâm, lấy bạo chế bạo loại chuyện này, ta vẫn là làm vô cùng có thiên phú. Maeda Tora cương nha thầm cắn, con mắt đều khí ửng hồng. Đi thôi, buổi chiều đánh xong, lại đi xem một chút A Miểu bọn hắn. Hiện tại cũng đừng nói cho bọn hắn. Miễn đến bọn hắn một kích động cũng chạy tới. Aoki Tsukasa để tay xuống. Ta biết rồi. Lão đại, ta đây về nhà. Ăn cơm chưa? Buổi chiều thấy. Nhìn xem Maeda Tora lên cơn giận dữ bộ dáng. Aoki Tsukasa tầm mắt vô cùng băng lãnh. Xem lấy màn hình điện thoại di động. Do dự một chút. Aoki Tsukasa cho Masuyama Iwa phát ra hôm nay có chút việc tư. Cần xin nghỉ phép tin nhắn. Tin nhắn vừa mới phát ra ngoài không bao lâu. Masuyama Iwa hồi âm liền phát tới. Tuyệt đối không cho phép đi đánh nhau. Có nghe hay không? ngươi bây giờ lập tức muốn tham gia trận đấu, không cho phép thụ thương, có nghe thấy không? Đặc biệt là kéo bè kéo lũ đánh nhau, một phần vạn huyên náo lớn, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tư cách dự thi. Aoki Tsukasa do dự nửa ngày, không có hồi trở lại, coi như không có hệ thống nhiệm vụ tại, hắn cũng không có khả năng vô ích nhìn xem bằng hữu của mình bị người đánh lại thờ ơ. Trong lòng có chút áy náy đồng thời, Aoki Tsukasa lại đối Mitsuhashi càng thêm chán ghét dâng lên, siết chặt nắm đấm, hai tay cắm túi đi lên đường về nhà. Aoki Tsukasa dùng trong hàm răng gạt ra vài tiếng băng lãnh nói nhỏ. Mitsuhashi Takashi, thù mới hận cũ tính gộp lại ở cùng nhau. Aoki Tsukasa mặc dù cảm thấy chuyện này giống như phát sinh có chút không đúng, nhưng vẫn là không tự chủ được không để ý đến đi qua. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?